mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, thứ 908 chương nên buông tay liền buông tay. Tố Tân xấu hổ cười cười. À, đây là đang cười nàng không ra tay sao? Không sai, vừa rồi kia chàng trò hay. Nàng là chỉ có thấy biểu tượng, bất quá kia lại như thế nào? Đây là nàng, Tố Tân lược quá vừa rồi vấn đề. Trực tiếp hỏi, thật không dám giấu giếm. Ta cũng là vì kia truyền đơn án tử mà đến. Chỉ là hiện tại Khương Hân Lam hồn phách rời đi. Manh mối chặt đứt, không biết đạo hữu nhưng có cái gì mặt khác tốt biện pháp. Hồi Lam tu sĩ nhìn Tố Tân, hay là ngươi cũng là tiếp nàng kia ủy thác mà đến. Tố Tân, đúng là, Hồi Lam tu sĩ liền thở dài. Ai, ta đồ đệ Trảm Phong đúng là bởi vì án này. Hiện tại rơi xuống không rõ, ta truy tra tới rồi nơi này, không nghĩ tới thế nhưng làm này chuồn mất, ngươi chính là Tố Tân, ngươi đi qua thiên khung giới, tự giới thiệu sau, Côn Vũ nghe được Tố Tân, hai chữ, giếng cổ không gợn sóng trên mặt lộ ra kinh dị biểu tình. Liên Thanh đặt câu hỏi, Tố Tân cũng có chút ngoài ý muốn, không xác định đối phương nghe được chính mình tên là bởi vì chính mình quá nổi danh. Vẫn là bởi vì, có cái gì liền chính nàng cũng không biết thù hận. Nàng một bàn tay theo bản năng rũ đến bên cạnh người. Hai quả linh phù rơi xuống trong tay. Trên mặt lại là không có bất luận cái gì dị thường mà. Thong dong gật đầu đáp. Ta không xác định ngươi nói cái kia Tố Tân có phải hay không ta. Nhưng là ta hơn 20 năm trước đích xác qua đi thiên khung giới một lần. Vì cái gì hỏi như vậy? Côn Vũ thấy Tố Tân biểu tình trong suốt, không giống như là giả bộ, lúc này mới nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi ở kia một giới âm dương sư trung thanh danh đã truyền khai. Đương nhiên là đối với ngươi đối kia một lần công tích kính ngưỡng. Tố Tân ha hả cười, yên lòng, thủ sẵn tay cũng chậm rãi buông ra, nga, là như thế này à, trò chuyện. Hai người đã không có phía trước xa lạ cùng với ẩn ẩn địch ý. Côn Ngô nói, kỳ thật ở thiên khung giới lần đó nhân ma đại chiến chung. Ta là tiếp thiên đạo bảng nhiệm vụ đi, không nghĩ tới sự tình so tưởng tượng càng thêm phức tạp. Ở bên trong tổng cộng đãi hơn 20 năm ni chúng ta ở một khác điều trận tuyến thượng. Bất quá lúc ấy cũng may mắn ngươi đem bên này phòng ngự công phá. Nếu không, ta không biết còn muốn ở bên trong vây bao lâu đâu, Tố Tân cười cười. Theo bản năng sờ sờ cái mũi, thì thật nàng cũng không có mọi người trong miệng nói cao thượng như vậy vĩ đại. Hoặc là nói như vậy lợi hại, tựa như Kính Hư nói như vậy. Vừa khéo mà thôi, nàng sờ toàn dị năng phương hướng vừa lúc có thể khắc chế bên trong ảo cảnh. Hơn nữa trong lòng nàng, từ đầu đến cuối kia đều là một lần giao dịch. Bất quá có thể có tốt như vậy, danh tiếng cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy có lẽ sẽ đối chính mình về sau nghiệp vụ mở rộng có nhất định trợ giúp. Côn Vũ nhìn Tố Tân mắt trái. Cái kia, muốn hỏi một chút đôi mắt của ngươi. Tố Tân biết chính mình hiện tại mắt trái thoạt nhìn rất là quái dị. Trong trắng mắt địa phương biến thành đỏ như máu. Liên tính là có cái dị năng giả áo ngoài. Như cũ không phải thực mỹ quan, chính nàng cũng không để ý, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại là được, nhưng là nếu người khác hỏi, hơn nữa là không có địch ý, thậm chí về sau khả năng sẽ có hợp tác tiền để hạ dò hỏi. Tố Tân cảm thấy vẫn là cần thiết làm đáp lại, Tố Tân đáp, thật không dám giấu giếm, ta là hậu thiên dị năng giả. Bởi vì một lần ngoài ý muốn sự kiện mà làm mắt trái mở ra gặp quỷ dị năng. Bất quá hiện tại bên trong năng lượng đã hoàn toàn bị ta khống chế. Cho nên không cần đa tâm ni, Côn Vũ không có trực tiếp đáp lại Tố Tân nói. Mà là nói, phía trước ta đã từng gặp được cho rằng dị năng giả. Tình huống đại khái cùng ngươi không sai biệt lắm. Hắn cũng là mắt trái bởi vì một lần ngoài ý muốn sự kiện mở ra dị năng. Tu vi ở ngắn ngủn vài thập niên thời gian thẳng bức kim đan chi cảnh. Bất quá sau lại ở một hồi giết chóc chung đột nhiên cuồng hóa. chúng ta mấy người dùng linh lực đều không thể trấn áp trụ trong thân thể hắn giết chóc năng lượng. Rất là tiếc hận, Tố Tân trong lòng mặc danh vừa động. Không biết vì cái gì, nghe được đối phương nói lời này thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra lúc trước mua lá bùa thời điểm. Cái kia lão bà tưởng cấp chính mình ủy thác nhiệm vụ. Sau lại là bởi vì chính mình mắt trái vấn đề mà thất bại. Tố Tân nghĩ đến chính mình ở xen vào hư thật chi gian hoàn cảnh nhìn thấy cảnh tượng. Cái kia tràn ngập vô biên huyết sát cùng giết chóc hơi thở vị diện thủ về. Nếu thức hải một khi bị này khống chế, thật đúng là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Tố Tân nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi, Côn Vũ huynh, lúc trước ngươi nói ngươi đồ đệ Trảm Phong bởi vì tiếp Khương Hân Lam án tử liền mất tích. Côn Vũ gật gật đầu, 2 tháng trước ta ở thiên đạo bảng lĩnh một cái nhiệm vụ. Phong Nhi lúc ấy đang ở bế quan đánh sâu vào bình cảnh. Cho nên làm hắn lưu lại, 1 tháng trước ta từ cái kia nhiệm vụ chung trở về. Liền nhìn đến hắn lưu lại tờ giấy, nếu lúc ấy ta liền bắt đầu truy tra nói, có lẽ liền phải so hiện tại dễ dàng nhiều. Lúc ấy ta xem xét hắn mệnh bài hết thảy đều thực bình thường. Bởi vì trước kia hắn cũng có đi ra ngoài đơn độc bang nhân làm giải quyết án tử kinh nghiệm. Cho nên ta cũng không có để ở trong lòng. Sau đó ta cũng bắt đầu vội chính mình sự tình. Thẳng đến 1 tuần trước, ta cảm ứng được hắn mệnh bài thượng sinh mệnh lôi kéo đột nhiên cắt đứt. Ta lúc ấy liền ý thức được không đúng. Liền theo hắn lưu lại manh mối truy tung mà đến. Ta biểu hiện tìm được cái kia lão thái thái. Đại khái là không được này pháp, cho nên không có được đến bất luận cái gì tin tức. Rồi sau đó chuẩn bị đi xem xét kia đống lâu tình huống. Lại phát hiện bên trong năng lượng dao động thập phần quỷ dị. Ta không có trực tiếp đi vào, liền lại lộn trở lại tới. Một lần nữa rửa sạch manh mối, lại lần nữa tới rồi lão thái thái. Sau đó, liền tìm đến nơi đây, Côn Vũ giảng tố xong. Bổ sung nói, nghĩ đến hẳn là ngươi ở lão thái thái nơi đó đạt được tin tức đi. Tố Tân nhẹ nhàng mà trường hít một hơi, không nghĩ tới nữ nhân kia 1 tháng trước liền ở bắt đầu bố trí. Nguyên lai nàng nói tìm mặt khác trinh thám xã, chính là như vậy đem nhân ra kéo xuống nước, chính là này đối nàng đến tột cùng có chỗ tốt gì. Tố Tân cũng cảm thấy chính mình có thể từ lão thái thái nơi đó được đến tin tức. Thật sự chính là ý trời. Lời này lược quá, không đề cập tới cũng thế. Tố Tân cũng giản lược đem chính mình tiếp án này trải qua đại khái nói một chút. 2 người công bằng thành lập nhất định tín nhiệm cơ sở. Côn Vũ, chỉ tiếc làm nàng hồn phách chạy, có thể xuyên thấu vây linh kết giới. Nhất định là so cái này càng cao cấp không gian pháp tắc mới được. Cho nên, ở nàng sau lưng còn có một cái phi thường lợi hại đối thủ, Tố Tân. Hiện tại chỉ còn lại có kia đống trong lâu manh mối. Côn Vũ huynh kế tiếp có tính toán gì không không có. Án này chỉ là truyền tống phí dụng còn có trì hoãn thời gian. Ở cái này thời không tiêu phí, liền đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng tiền tài. Liền như vậy từ bỏ đích xác làm người không cam lòng. Nếu con muốn cha đi xuống, duy nhất biện pháp chính là đến kia đống trong lâu đi. Tuy rằng Tố Tân cũng rất muốn biết rõ ràng này hết thảy. Nhưng là hiện tại đối phương tìm mọi cách mà đem bọn họ dẫn hướng kia đống lâu. Nói rõ nơi đó chính là sớm đã cho bọn hắn bố trí tốt bẫy dập. Tố Tân quyết định buông tay, coi như là xá tài miễn tai. Nhịn, hết chương.